Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, thân đồ phủ vận mệnh. 2. Thân đồ thiên tường cúi đầu xuống, nhìn xem đâm xuyên lồng ngực trường kiếm, trên thân kiếm nhấp nhô huyết châu, ở ánh lửa chiếu rọi phía dưới phá lệ chói lòi, nghĩ muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào thân đồ thiên tường trong tay. Nam nhiên Phật chậm rãi đi đến thân đồ thiên tường trước người. Trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Thân đồ thiên tường trong đôi mắt lộ ra một chút tức giận. Nhìn xem nam nhiên Phật, cắn răng nghiến lợi nói ra. Vô sỉ, nam nhiên Phật không khỏi vui vẻ cười ha hà. Tựa như non nớt hài đồng đạt được mình muốn nhất đồ vật. Nói ra, ta quan tâm là kết quả, không quan hệ cái khác. Ngôn ngữ rơi xuống, nam nhiên Phật một chỉ điểm ra, nhanh như thiểm điện, cắm vào thân đồ thiên tường trong lồng ngực lợi kiếm lập tức rời khỏi. Thân đồ thiên tường thân thể không khỏi run lên, đau đớn càn quét toàn thân của hắn, trong thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn. Ngũ quan đều giống như là muốn chen đến một khối, trong đôi mắt lại là đều là phẫn nộ sát ý, ánh mắt ngưng tụ, thân đồ thiên tường sắp chết khẽ động, trường đao trong tay chém vào mà xuống. Nam nhiên Phật sắc mặt phát lạnh, hai ngón tay nhanh như thiểm điện nhô ra, đem chém vào mà xuống lưỡi đao gắt gao kiềm chế lại. Thân thể bước ra một bước, tay trái hai chỉ lần nữa vạch, trực tiếp cắm vào thân đồ thiên tường trong đôi mắt, máu tươi tràn ra, thân đồ thiên tường không khỏi phát ra một tiếng kêu rên âm thanh. Kiềm chế đao phong hai chỉ bỗng nhiên buông ra, một chỉ bắn ra, trường đao kịch liệt run rẩy. Nam nhiên Phật trong thần sắc lộ ra mỉm cười, một trường ngang nhiên bài xuất, bá đạo lực đạo lập tức bạo phát đi ra. Thân đồ thiên tường lồng ngực lập tức sụp đổ xuống, thân thể hướng về sau bay ngược mà ra, trùng điệp ngã rơi xuống đất. Nam nhiên Phật trong thần sắc lộ ra một lần ý cười, ánh mắt nhìn về phía Mạc Nhất Vấn, nói ra, làm sao không thấy cá lớn? Mạc Nhất Vấn cười lấy nói ra, hiện tại mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, chân chính cá lớn còn ở phía sau đâu. Nam nhiên Phật gật gật đầu, nói ra, ta đi câu cá, dư âm chưa tiêu, nam nhiên Phật thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa. Mạc Nhất Vấn thở dài ra một hơi, chỉ huy Hắc Nham Thiết Kỵ từng bước thúc đẩy, đem thân đồ phủ thân đồ vệ từng bước xâm chiếm. Lửa thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, cuốn lên ngọn lửa bay thẳng đến giữa không trung. Nhìn vô cùng bao la hùng vĩ, từ xa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy kia không ngừng tràn vào đến trong bầu trời đêm khói đen. Thân đồ phủ phản kháng cường độ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đợi đến Hắc Nham Thiết Kỵ đem thân đồ vệ đồ sát không còn thời điểm. Toàn bộ thân đồ phủ bên trong cơ hồ là không có một ai. Thân đồ phủ bên trong rất nhiều người đều không có một tia trung tâm có thể ngôn ngữ. Trực tiếp là đào tẩu, phụ trách chặn giết nam gia cao thủ thì là dọc theo đường đi không ngừng truy sát những cái kia đào. Tẩu người, một thanh đại hỏa cơ hồ đem khí thế huy hoàng thân đồ phủ cơ hồ đốt cháy sạch sẽ. Trong vòng một đêm, thân đồ gia triệt để biến mất tại trong hoàng thành. Trong không khí tràn ngập để người khó ngửi khí tức, kia là thi thể đốt mùi khét, còn có máu tươi bốc hơi hương vị, các loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Bất quá đây có lẽ là thân đồ gia lưu lại duy nhất vết tích. Trong hoàng thành, lần nữa chấn động, ban đêm thân đồ phủ bên trong phát sinh động tĩnh phụ cận người há có thể là nghe không được. Lại là không có người ra ngăn lại, đương nhiên cũng không ai có thể ngăn lại, ngay cả phụ trách trong thành an toàn thành vệ quân đều là không có xuất động. Một mực chờ đến sáng sớm thời điểm, hết thảy đều kết thúc, thành vệ quân mới là khoan thai tới chậm, phụ trách dọn dẹp hiện trường. Giữa trưa, trong hoàng cung có thánh chỉ truyền ra, hoàng thành các nơi bắt đầu gián thiếp hoàng bảng, phía trên kỹ càng tự thuật thân đồ ra tội ác, việc ất từng đống, khoảng chừng 23 đầu. Theo tội ác ban bố, nguyên bản đối thân đồ phủ tao ngộ ôm lấy một tia đồng tình, mọi người đều là cải biến tâm tư. Đối thân đồ phủ tao ngộ cảm giác được rất là thoải mái. Trong hoàng cung, thượng quan Thiến Thiến chính là thần sắc cũng không tốt. Trên đại điện, Mạc Kiệt Cung cùng Nam Bồ Tát thần sắc cũng là có chút ngưng trọng. Các ngươi nói là lần này, có rất nhiều người là không thuộc về thân đồ phủ. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí bình tĩnh lần nữa xác nhận nói. Nam Bồ Tát gật gật đầu, nói ra, không sai, ta đã là để người đang tra rõ ràng. Những này bên trong, thân đồ phủ bên trong một mực tại điên cuồng tuyển nhận hộ vệ. Chúng ta vẫn cho là thân đồ phủ là tại tăng cường phòng bị. Thật tình không biết thân đồ hùng tới một cái thay xà đổi cột. Đem thân đồ phủ bên trong một bộ phận cao thủ che giấu. Chớ cung trầm tư một chút, nói ra, thân đồ hùng thật sự chính là lão hồ ly. Từ chỗ sáng chuyển rời đến chỗ tối. Cứ như vậy muốn đem thân đồ phủ nhổ tận gốc chỉ sợ cũng khó giải quyết. Thượng quan Thiến Thiến không khỏi nhíu mày. Hiện tại nhất làm cho người lo lắng chính là thân đồ hùng có phải hay không tại mưu đồ lấy càng chuyện đại sự. Ngôn ngữ rất là bình tĩnh. Thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể nghe ra trong lời nói thật sâu lo lắng. Mạc Kiệt Cung trong đôi mắt toát ra một tia hung lệ chi khí. Lên tiếng nói ra, mời Tuyết Hoàng yên tâm, cho dù là thân đồ hùng có bản lãnh lớn hơn nữa, ta lấy Nam Phủ cùng Mạc Phủ hai nhà ủng hộ ngươi. Hắn không nổi lên được bao lớn sóng gió tới, nghe được Mạc Kiệt Cung ngôn ngữ, Nam Bồ Tát thần sắc không khỏi biến đổi, lên tiếng nói ra, đúng là như thế, thân đồ gia người hiện tại bất quá là chuột chạy qua đường mà thôi. Chúng ta nhất định sẽ thêm phái nhân thủ, tìm kiếm thân đồ hùng tung tích. Một khi phát hiện, nhất định sẽ truy sát đến cùng. Đối mặt với Mạc Kiệt Cung cùng Nam Bồ Tát biểu trung tâm, thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lo lắng cũng không có một tia giảm bớt. Lên tiếng nói ra, cũng không nên quên, thân đồ gia chính là thượng quan Thiên Phong người ủng hộ. Hiện tại thượng quan Thiên Phong không rõ sống chết, nếu là bọn họ thật cấu kết với nhau. Như vậy, ngôn ngữ chưa kể xong, về phần phía sau ngôn ngữ là cái gì, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Nam Bồ Tát trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Nói ra, thượng quan Thiên Phong hiện tại là nhất có uy hiếp tồn tại. Nếu là thân đồ hùng thật cùng nó cấu kết với nhau, hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Mạc Kiệt Cung thần sắc phát lạnh, lên tiếng nói ra, thượng quan Thiên Phong bất quá là một cái chó nhà có tang mà thôi. Hắn bồi dưỡng thực lực tại dài kho bình nguyên chi chiến bên trong tiêu hao sạch sẽ. Dù cho là thân đồ hùng có lòng muốn lại muốn nâng đỡ hắn đông sơn tái khởi, chỉ sợ cũng là vô cùng khó khăn. Nam Bồ Tát lắc đầu, nói ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Tuyết quốc bên trong, hiện tại là sóng ngầm phun trào. Đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực người ta đều không rõ ràng. Cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Tăng cường hoàng thành đề phòng. Ngay tại lúc đó, nắm chặt thời gian tìm kiếm ra thân đồ hùng cùng thượng quan Thiên Phong. Thượng quan Thiến Thiến, trùng điệp gật đầu. Nói ra, liền nên như thế, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Hiện tại tuyết quốc thế cục từ từ sáng tỏ, cũng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Rất nhiều núp trong bóng tối có tâm làm loạn người cũng là đến chó cùng rứt dậu tình trạng. Lúc này chúng ta nhất định phải vững vàng, cẩn thận đề phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.